Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 65 tận tình tận nghĩa, nước ngoài, trường đặt quảng trường phía dưới Tử Cống Thị, một gian tam phòng ở trong phòng, ta nói các ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút, nếu lúc trước quyết định làm chuyện này. Nên có thừa nhận ngày này đã đến giác ngộ. Lão Thẩm chết chúng ta đều bi thống, nhưng là Lương tỷ tỷ liền không bi thống sao? Nàng mụ mụ bị Trình Tấn hại chết, nhưng là nàng như cũ ở bình tĩnh suy tư chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào. Chẳng lẽ cũng ồn ào chúng ta dắt đi nội vực báo thù? Ai có thể đi báo thù? Ta sư huynh sao? Vẫn là các ngươi những người này. Nhà ở phòng khách, Trần Sinh, đám người sắc mặt khó coi ngồi ở trên sofa. Xem bọn họ biểu tình hiển nhiên mới trải qua một hồi kịch liệt khắc khổ. Lương Nhược Vân vành mắt phiếm hồng đứng ở một bên, nhìn qua vô cùng tiều tụy. Ngày xưa kia cao lãnh nữ thần, trước mắt đã là cực kỳ bi thương. Chỉ là dựa vào trong lòng kia cuối cùng một chút kiên cường. Còn tại làm bộ bình tĩnh, nàng mụ mụ bị Trình Tấn hại chết. Đây là Diệp Dương mang cho nàng tin tức, không hề dấu hiệu, hết thảy đều phát sinh như vậy đột nhiên. Đột nhiên đến thậm chí làm nàng không dám đi tin tưởng, càng không dám đi đối mặt cái này hiện thực. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến? Một cái đã từng vì đệ nhị minh phủ cúc cung tận tụy, có thể nói là trả giá cả đời người, cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy một cái thê thảm kết cục. Nàng vẫn luôn ở nỗ lực, vẫn luôn ở nỗ lực muốn đem nàng mụ mụ cứu ra, nhưng là nàng quá chậm, nàng động tác thật sự là quá chậm mà đi chậm đến, nàng đã hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng sợ liền cuối cùng tái kiến một mặt đều không có làm được. Nàng đổ cái gì? Nàng mụ mụ lại đổ cái gì? Các nàng một lòng nghĩ nhân loại tương lai, một lòng ở nỗ lực ngăn lại nhân loại tranh chấp, nhưng kết quả là đổi lấy cái gì? Nàng mụ mụ thà rằng bị Trình Tấn phong ấn, thà rằng bị cầm tù lên, cũng vì trong lòng tín ngưỡng mà không cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Nàng vẫn luôn đang đợi, chờ những cái đó chân chính có thể vì nhân loại làm việc minh phủ cao tầng trở về. Chờ a chờ, nhật tử từng ngày qua đi, đệ nhị vực từng ngày rung chuyển, nhưng là những cái đó rời đi người lại vẫn không có nửa phần tin tức. Nàng cảm thấy nàng mụ mụ thật sự hảo ngốc a, liền nhân loại đều không để bụng chính mình chết sống, liền có thể củng cố này phiến thế giới thống trị giả nhóm, đều đã buông xuống sơ tâm, ngược lại là cầm lấy quyền lực ma khí. Nàng vì cái gì còn muốn kiên trì a? Huống chi, nàng chỉ là một nữ nhân, một cái ở đệ nhị vực quyền lực tạo thành chung. Hiếm thấy phi thường nữ nhân, liền nam nhân đều làm không được, đều đỉnh không đứng dậy tín ngưỡng. Nàng một nữ nhân lại vì cái gì muốn như thế miễn cưỡng? Quá nhiều nghi vấn, cũng quá nhiều ủy khuất. Lương Nhược Vân cảm thấy chính mình đã mất đi một cái đối chính mình, thậm chí là đối thế giới này chính xác nhận chi. Nàng còn nhớ rõ cuối cùng một lần cùng nàng mụ mụ gặp mặt khi nàng mụ mụ trên mặt sở lộ ra cái loại này kiên định cùng tin tưởng vững chắc. Ta tin tưởng một ngày nào đó những cái đó rời đi cao tầng nhóm sẽ trở về. Một ngày nào đó này đệ nhị vực sẽ trở lại nó nguyên bản bộ dáng. Cũng một ngày nào đó này đó lợi dục huân tâm hỗn đản nhóm sẽ biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Nếu Vân, chúng ta tuy rằng là nữ nhân, nhưng là chúng ta lại không thể ném kiên cường. Vĩnh viễn đều phải nhớ rõ một sự kiện, nhân loại địch nhân cũng không phải chính chúng ta, mà là những cái đó tàn hại chúng ta, quỷ vật. Chúng ta có thể làm có lẽ có hạn, nhưng là nếu liền chúng ta đều từ bỏ, như vậy thế giới này liền lại sẽ hắc ám vài phần. Mụ mụ ở chỗ này thực hảo, Trình Tấn bọn họ không dám lấy ta thế nào, bọn họ chỉ là sợ hãi đem ta thả ra đi làm dối. Sợ hãi những cái đó bị bọn họ che giấu tâm linh người sẽ bị ta đánh thức bọn họ nhân tính. Có lẽ ta thoái nhượng là sai lầm, nhưng là ta thật sự vô pháp nhìn thấy người một nhà máu tươi phun trào ở chính mình trên người hình ảnh. Này khả năng cũng là chúng ta nữ nhân nhu nhược địa phương đi, nhưng là thiện lương một ít, lại có cái gì không hảo đâu. Một khi thế giới này liền ít nhất thiện lương đều dung không được, vậy thuyết minh thế giới này thật sự mau xong rồi. Lương Nhược Vân không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng mụ mụ đối nàng nói những lời này. Nàng mụ mụ nếm thử ở Minh Phủ Trung biến cách, nhưng là thất bại. Nàng nỗ lực muốn đem nước ngoài phát triển lên, nhưng cũng bởi vì Chu Húc phản loạn mà thất bại. Có lẽ các nàng không có sai, nhưng là các nàng thực lực lại quá yếu ớt. Thế giới đã trở nên tàn khốc lên. Không có thực lực, ngươi suy nghĩ phải làm, hoặc là đang ở làm hết thảy, đều sẽ trở thành giết chết ngươi đau nhọn. Nhưng là hiện tại lại đi bình phán nàng mụ mụ đúng sai, hiển nhiên đã không có ý nghĩa. Bởi vì nàng trong lòng tràn đầy đều là bi thương cùng cừu hận. Nàng muốn báo thù, nàng hận không thể hiện tại liền sát tiến nội vực, đem Trình Tấn trên người thịt từng mảnh thiết xuống dưới. Nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình căn bản làm không được. Nàng còn có thể tồn tại đứng ở nơi này, vẫn là lãnh nguyệt liều mạng thân chết hung hiểm, liên tục phóng thích cấm kỵ chú pháp cựu, là Thẩm Hoành Viêm vì ngăn cản trọng thương Chu Húc một lát, tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh cựu, là Diệp Dương đám người mạo hiểm bị Trình Tấn phát hiện nguy hiểm, mới ân trí đến nơi đây. Nàng liền tự thân đều khó bảo toàn, lại có thể đi xa cầu cái gì đâu. Đệ nhị vực tàn khốc sớm đã ma bình nàng nguyên bản liền không sắc bén góc cạnh. Ma bình nàng đối thế giới này cuối cùng dư lại về điểm này nhi mong đợi. Đương nhiên này mong đợi không phải không có bị phóng đại quá, bị Hạ Thiên Kỳ phóng đại quá, bị quay chung quanh ở Hạ Thiên Kỳ này đó các bằng hữu phóng đại quá. Nhưng cuối cùng lại từ một chút phóng đại, lại đến đột nhiên thu nhỏ lại, cho đến biến mất. Dĩ vãng cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích Hạ Thiên Kỳ không hề, không biết khi nào trở thành bọn họ người tâm phúc, trở thành bọn họ mạnh nhất hậu thuẫn. Hạ Thiên Kỳ không hề, sau đó sở hữu đều ngừng lại, thậm chí bắt đầu cực nhanh lùi lại. Không có người không nghĩ nỗ lực, có thể nói tất cả mọi người đang liều mạng. Sở Mộng Kỳ đang liều mạng, Lãnh Nguyệt đang liều mạng, bao gồm Thẩm Hoành Viêm, Vương Tang Du cũng đều đang liều mạng. Hoặc là liều mạng làm chính mình trở nên càng cường đại, hoặc là liều mạng tiêu hao quá mức chính mình tinh lực, đem Hạ Thiên Kỳ lưu lại sự nghiệp làm tốt. Phương Sơn, Phương Lâm phi thường tận lực, bọn họ chưa bao giờ suy nghĩ quá nếu Hạ Thiên Kỳ đã chết thế nào. Mặc dù như Trần Sinh loại này láo cá người, cũng như cũ tận khả năng sinh tồn ở Minh Phủ cùng nước ngoài kẽ hở chung, tận khả năng làm được hắn có khả năng làm hết thảy. Diệp Dương, Diệp Phàm đám người, tuy rằng đối với Chu Húc phản loạn thái độ thượng phi thường trầm mặc, yêu dư đọc sách www.ucansu.com, nhưng lại ở bọn họ nhất khó khăn hết sức vươn viện thủ. Lãnh Nguyệt ở bị Chu Húc phái người đưa hướng nội vực trên đường, bị Diệp Dương đám người cứu ra. Bằng không, Lãnh Nguyệt một khi dừng ở Trình Tấn trong tay, tất nhiên cũng sẽ đầu mình hai nơi. Mỗi người trong lòng đều trang hận, đều muốn đem này hận ý phát tiết, nhưng là bao gồm chính đáng ở bên trong, lại đều tại hạ ý thức nghĩ, đến tột cùng yêu cầu như thế nào làm mới có thể sinh tồn xuống dưới. Chu Húc sẽ không bỏ qua bọn họ, Trình Tấn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, đệ nhị vực đã là đã không có bọn họ nơi dừng chân. Mặc dù bỏ chạy đi hiện thực, lại có thể nào bảo đảm không bị phát hiện đâu. Rốt cuộc đi thông phía dưới các nơi hiện thực thông đạo, tuyệt đại bộ phận đều nằm giữ ở Tam Đại Minh Phủ trong tay. Hơn nữa trước mắt đệ nhị vực thế cục, cũng là Tam Đại Minh Phủ rõ ràng chiếm ưu. Phản bội giả liên minh đã biểu hiện ra bọn họ nối nghiệp vô lực. Lúc này đây bọn họ những người này đồng thời tụ tập ở chỗ này, không phải vì thương thảo phản kích, mà gần là làm cuối cùng từ biệt. Gặp phải loại này tuyệt cảnh, tất cả mọi người đã lui bước. Hết chương.